Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 516, hình tượng vô địch thiên hạ. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, à, lực uy hiếp của ta đã đến loại trình độ này sao? Hyuga Kagami mới vừa rồi còn ẩn ẩn có chút hối hận. Cảm thấy lúc chiến đấu hẳn là phải càng thêm cẩn thận, càng thêm tinh tế một chút, nếu có thể giữ lại một chút chakra. Thì cho dù không thể khắc địch chế thắng, chí ít cũng có thể bảo đảm chính mình toàn thân mà lùi. Nhưng giờ phút này thấy bộ dáng hoảng hốt bỏ trốn của Obito cùng Zetsu. Hắn đột nhiên cảm thấy tư thái bá đạo trước đó, tiêu xài chakra thoải mái đánh ra hình tượng quét ngang thiên hạ. Tựa hồ cũng cho ra tác dụng khác, xem ra hình tượng vô địch thiên hạ của Diêm La, miễn cưỡng được bảo vệ nha. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami âm thầm thở dài thoải mái. Cái đồ chơi gọi là lực uy hiếp, có đôi khi chả có tác dụng quái gì, nhưng có đôi khi lại có thể phát huy ra kỳ hiệu không thể tưởng tượng. Mà một cái hình tượng, Diêm La, vô địch thiên hạ tồn tại, đối với Hyuga Kagami lúc này đang cần thời gian phát triển là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì sau khi trải qua trận chiến này, thế cục nhẫn giới đã dần sáng tỏ, thực lực Nagato đã bỏ xa những người khác, trong đó bao gồm cả Hyuga Kagami, một đối một mà nói, trong nhẫn giới hẳn là không còn ai là đối thủ của Nagato. Thậm chí người có thể uy hiếp đến Nagato, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói nhẫn giới hiện tại, đã chính thức tiến vào thời đại quái vật, mà Nagato chính là một trong các quái vật kia, một quái vật có thể một chọi một sử dụng địa bộc thiên tinh, miểu sát tất cả quái vật khác ở loại thế cục này. Sự tồn tại của Diêm La là cực kỳ có ý nghĩa. Nếu không có đệ nhất cường giả nhẫn giới, Diêm La trấn nhiếp, Nagato sẽ không còn cố kỵ gì, mà lấy thực lực ngũ đại nhẫn thôn lúc này, căn bản là không ngăn cản được hắn quét ngang nhẫn giới. Tập hợp đủ 9 con vĩ thú đối với Akatsuki mà nói căn bản cũng không phải là việc khó. Có lẽ chỉ cần ngắn ngủi 1-2 năm, Akatsuki liền có thể làm sống lại thập vĩ. Mà, kế hoạch thu nạp huyết kế của Hyuga Kagami, hiển nhiên là đuổi không kịp tốc độ Akatsuki thu thập vĩ thú. Đến lúc đó, Hyuga Kagami hoặc là phải đối mặt Nagato trở thành thập vĩ Jinchuriki, hoặc là phải đối mặt thủy tổ chakra Uchiha Kaguya đột phá phong ấn, tái hiện nhẫn giới. Nếu là kẻ trước, Hyuga Kagami còn có thể từ sáng chuyển vào tối, tiếp tục kéo dài hơi tàn đánh một trận. Nhưng nếu là kẻ sau, Uchiha Kaguya một phát, vô hạn nguyệt độc, đập vào mặt tất cả mọi người. Đến lúc đó Hyuga Kagami cũng không có lực mà chuyển mình. Lúc này, Hyuga Kagami ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trăng đang nhẹ nhàng buông xuống, vẫn trong sáng như cũ, như một khối ngọc bích không tì vết, treo ở chân trời, đang dần dần chìm xuống. Kỳ quái, Hyuga Kagami lúc này có chút nghi hoặc, nhóm hậu duệ Uchiha trên mặt trăng vừa mới hoàn thành một lần tập kích bằng thiên thạch kia. Dựa theo logic bình thường, lúc này bọn họ hẳn là nên lợi dụng Tensei gần khổng lồ quét qua quét lại chiến trường, xác nhận chiến quả mới đúng, nhưng mà không biết vì sao, sau khi dùng thiên thạch công kích, Tensei gần khổng lồ đang nhìn trộm nhẫn giới vừa chạm đã lui. Không thấy đâu nữa, hiện tại ngay cả nửa điểm động tĩnh cũng không có. Hyuga Kagami thậm chí cũng không cách nào cảm giác được Tensei gần khổng lồ tồn tại. Phảng phất như có cái kết giới gì che giấu liên hệ giữa nhẫn giới và mặt trăng. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Hyuga Kagami chắc chắn vị hậu duệ Uchiha trông coi Tensei gần khổng lồ nhất định đã đổi người. Lần này vị hậu duệ Uchiha điều khiển Tensei gần khổng lồ khẳng định không phải vị mấy năm trước, bởi vì vị hậu duệ Uchiha mới này rõ ràng càng cấp tiến, càng xúc động so với vị trước. Hyuga Kagami ánh mắt ngưng tụ, xem ra về sau không thể lại tùy tiện mượn dùng lực lượng Tensei gần khổng lồ nữa rồi. Địch ý của nhóm hậu huệ Uchisuki trên mặt trăng đối với nhẫn giới đã thể hiện rõ ràng thông qua lần công kích thiên thạch vừa rồi. Từ lúc định vị đến lúc phát động công kích, cơ hồ không có nửa điểm do dự cùng chần chờ. Cho nên về sau nếu Hyuga Kagami lại tùy tiện mượn dùng lực lượng Tensei gần khổng lồ, có lẽ rơi xuống sẽ không chỉ là một khỏa thiên thạch nữa. Đột nhiên, chân trời nổi lên một tia nắng ban mai nhàn nhạt, phá vỡ màn đêm âm u ngột ngạt. Hyuga Kagami đem ánh mắt quay đầu sang, nhỏ giọng, rốt cuộc trời đã sáng. Cùng với tia nắng ban mai nơi chân trời xuất hiện, một đêm gian nan này cuối cùng đã trở thành quá khứ. Hyuga Kagami thu hồi ánh mắt đang nhìn ra xa, sau đó đánh giá bốn phía một cái, phát hiện khu vực xung quanh đã không còn hình bóng sườn núi. Đập vào mắt nơi nơi chỉ còn mặt đất nứt nẻ, lồi lõm, hố to hố nhỏ, ngay cả hòn đá lớn một chút cũng không thấy được, chỉ có nhìn xa một chút mới thấy chút ít màu xanh. Phiến núi rừng này xem như bị hủy sạch rồi. Cảm khái một câu, Hyuga Kagami thối lui ra khỏi trạng thái thiên sinh. Sau đó dùng Tensei gần quan sát tỉ mỉ chiến trường tràn ngập bụi bặm. Xác nhận không có lưu lại dấu vết gì, thân hình hắn mới lóe lên, biến mất giữa mảnh chiến trường đầy mùi cháy xém khét lẹt này. Một bên khác, một tôn, Susanoo, màu xanh biếc bỗng nhiên nhô lên, trong bụi mù đất trời, bò ra từ đống đất đá, khụ khụ, dưới, Susanoo, si xui ho khan một trận. Mặc dù cũng đã toàn lực thoát đi chiến trường, nhưng sóng xung kích do thiên thạch rơi xuống, vẫn ảnh hưởng đến mấy người bọn họ, làm hắn không thể không lần nữa phát động. Susanoo, cũng may, Susanoo, đã trang bị thần khí, bát chỉ kính, giúp bọn họ triệt tiêu phần lớn lực trùng kích. Itachi lúc này cũng từ trong phế tích bỏ ra, cũng giống Shisui, hắn một bên ho khan, một bên đánh giá bốn phía. Nhưng chiến trường cũng đã không còn bóng dáng thành viên Akatsuki. Hyuga Kagami cũng không biết tung tích, thế là Itachi hơi nhíu mày, bắt đầu lo lắng cho an nguy Hyuga Kagami. Thiên thạch trước đó xuất hiện thật sự là quá kỳ quặc, làm hắn không thể không hoài nghi là thủ bút của Akatsuki. Shisui nói, chiến đấu tựa hồ đã kết thúc, người của Akatsuki hẳn là đã rút lui. Itachi nhẹ gật đầu, Shisui lúc này mắt nhìn về Karatachi Yagura cùng Killer B vẫn đang hôn mê. Nói với Itachi, nơi này giao cho ta, đệ mau trở lại thôn đi, nhìn xem trong tộc có chuyện gì không. Itachi lúc này vốn đang lo lắng cho người nhà, nghe Shisui nói xong, hắn cũng biết, viêm ma, như mình hẳn là nên rút lui, thế là nhẹ gật đầu. Thân hình lóe lên biến mất giữa chiến trường. Cùng lúc đó, các ninja ngũ đại nhẫn thôn trên chiến trường sau khi nhận sóng xung kích, cũng nhao nhao bò ra từ đống phế tích. Mọi người đều không sao chứ? Hokage đệ tam một bên giải trừ nhẫn thuật thổ độn, một bên hô to với bốn phía. Hokage đại nhân, chúng ta không có việc gì. Chúng ta bên này cũng không sao. Lão sư, ta bên này cũng không có vấn đề. Rất nhanh, các ninja may mắn sống sót của ngũ đại nhẫn thôn từng người đáp lại. Bởi vì mọi người vốn ở biên giới chiến trường, lại khi vừa phát giác thiên thạch đã bắt đầu rút lui. Cho nên mặc dù cũng nhận phải trùng kích, nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ nhận phải trùng kích bình thường. Người mạnh như Hokage đệ tam thậm chí thông qua thi triển nhẫn thuật phòng ngự thông thường, ngạnh kháng thương tổn của sóng xung kích vừa rồi. Lúc này, tia nắng ban mai chiếu rọi tới, nhìn qua bốn phía đã hoàn toàn thay đổi. Hokage đệ tam trong ánh nắng ban mai lộ ra vẻ già nua mệt mỏi. Cách chương